Từ Trì Liên Hoa, chương 8, góc truyện audio.com. Văn Nhân Dị không nghĩ tới gặp được Sở Quần, bởi vì hắn cho là Sở Quần hiện tại đã bị thương mơ mơ hồ hồ, thần trí không rõ, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương lại nhảy nhót tưng bừng mà xuất hiện ở trước mặt hắn, nhắn phút chốc liền chuyển hướng về phía Tiếu Nại Hà, mà Tiếu Nại Hà cũng vì chính mình mang cho tôn chủ tin tức sai lầm mà mồ hôi lạnh ướt lưng, bận cúi đầu nhận sai. Thuộc hạ thất trách, mong tôn chủ bớt giận. Văn Nhân Dị hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, ngược lại nhìn về phía Sở Quần. Sở Quần trải qua 2 năm rèn luyện trên giang hồ, ngũ quan tuấn mỹ càng lạnh lùng hơn, khí chất càng xuất chúng hơn, cũng tựa hồ càng giống như một tên cao thủ chân chính. Mà khi thời điểm Văn Nhân Dị cùng hắn dựa vào càng gần, rất dễ dàng liền phát hiện hắn thay đổi không chỉ là bên ngoài. Hắn trừng mắt, ngươi dĩ nhiên đã là kiếm pháp đại thành, ngươi quả nhiên còn dùng cửu hàn hương. Tiểu hỗn đản, nếu như không muốn sống liền để hắn tiễn một đoạn, cũng làm hắn phiền lòng. Sở Quần không có phủ nhận, trực tiếp dùng tay làm dấu mời. Sư tôn, ngoài phòng lạnh, vào bên trong ngồi một chút đi. Văn Nhân Dị biết đến hắn sợ lạnh, thấy hắn mặc ít, mặt đều đông trắng, tâm không biết làm sao liền mềm nhũn ra. Đừng gọi ta sư tôn, ta cũng không có cái đồ đệ tốt như ngươi. Hắn nói tới nói lui, đến cùng vẫn là nhanh chân bước vào Văn Tuyết Các, phía sau còn hạo hạo đãng đãng nhân mã nhất lưu. Văn Nhân Dị sau đó mới biết rõ, bị thương là Tiết Phàm, căn bản không phải cái gì Văn Tuyết Các các chủ, mà là nhị các chủ. Tiết Phàm nói như thế nào cũng theo hắn mười mấy năm, tuy rằng cuối cùng chối bỏ hắn, mà Văn Nhân Dị lại đối với hắn không sinh được ác cảm gì. Có hắn cùng Sở Quần xuống núi, trong lòng hắn kỳ thực hoàn an tâm. Sở Quần kinh nghiệm giang hồ ít, Tiết Phàm so với hắn lão đạo nhiều lắm. Đại phu nói thế nào? Nhìn nằm Tiết Phàm ở trên giường nhân sự không biết, Văn Nhân Dị hỏi. Đối với cái này Sở Quần liền đơn giản khái quát thành một câu nói. Chậm rãi nuôi, không chết được. 2 năm qua danh hiệu giang hồ đệ nhất Mỹ Nam Tử bị Văn Tuyết Các các chủ vững vàng chiếm lấy, thêm vào hắn tuổi nhỏ tài cao, có không ít danh môn đều có ý chiêu hắn làm con rể, nhượng trên giang hồ một đám hán tử hâm mộ không thôi. Những thứ này đều là Văn Nhân Dị ở trên đường nghe những lời truyền miệng, thời điểm đó hắn cho là Sở Quần không nhanh sự cũng không để ý, hiện tại nhớ tới liền là một trận bực mình. Ta tại trên thiên sơn ngày ngày vì hắn lo lắng sợ hãi, ngược lại hắn trải qua lại là ung dung tự tại. Nghĩ tới đây, lời nói ra liền không thế nào nể mặt. Vậy ngươi có chết hay không? Ta xem ngươi muốn chết cực kỳ, không bằng trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường. Con ngươi xinh đẹp của Sở Quần thẳng tắp theo dõi hắn, hỏi. Sư tôn muốn ta chết sao? Câu nói này quả thực chạm đến vảy ngược Văn Nhân Dị, cõi đời này ai cũng tưởng Sở Quần chết, chỉ hắn một người thế nào đều muốn hắn sống. Khoảnh khắc đó mặt Văn Nhân Dị chìm xuống, đều nói đừng gọi ta sư tôn, ta không đảm đương nổi sư phụ của ngươi, cũng không gánh được. Người khác chỉ biết là hắn, cười như xuân sơn, lại không biết thời điểm hắn không cười là đáng sợ dương nào. Các ngươi đã mỗi một người đều muốn chết, nếu ta còn muốn tận tình khuyên nhủ thì xem ra lại có vẻ là ta nhiều chuyện. Góc truyện audio.com, coi như ta ngày hôm nay ta chưa từng tới bao giờ, sau đó vẫn cứ cắt thì cắt cáo từ. Nói xong hắn vẩy tay áo muốn đi, Sở Quần nơi nào có thể làm cho hắn cứ như vậy mà rời đi. Đừng đi, kéo lại hắn, thanh niên mặt mày luôn luôn thanh lãnh không tự chủ hiển lộ ra lo lắng. Văn Nhân Dị giãy giụa, nhưng không tránh ra. Buông tay, Sở Quần lại tăng lên mấy phần lực đạo. Không buông, Văn Nhân Dị không phải là người có tính tình dễ chịu, cười lạnh một tiếng, lúc này 5 ngón tay thành chảo chụp hướng xương cổ tay Sở Quần. Liền như vậy, một lời không hợp 2 người cửu biệt, gặp lại còn chưa đủ 2 canh giờ, cái này liền như vậy mà đánh tới. Khách chương.